Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, đáng sợ bất tử thôn thiên thú. Tên kia phách lối thánh vệ đến chết đều không nghĩ ra mình rốt cuộc là thế nào chết. Vì cái gì mình bị Từ Niên đập một chưởng về sau. Cả người liền hóa thành vô số mảnh vỡ, mà lại trên người hắn thế nhưng là mặc kỳ dị kim loại hộ giáp. Ngược lại là tên kia còn sống thánh vệ tựa hồ đoán được một chút. Chỉ là hắn có chút không dám tin tưởng. Người thiếu niên trước mắt này lại có thể có được cao như vậy lĩnh ngộ cảnh giới. Phải biết lĩnh ngộ cảnh giới tu hành tốc độ cần phải so tu vi chậm chạp nhiều. Thế nào, người cũng muốn giết ta? Từ Niên nhìn về phía còn lại tên kia thánh vệ cười nói. Mặc dù trên mặt mang tiếu dung, nhưng là ngữ khí lại là 10 phần băng lãnh. Để cho người ta dùng mình, tên kia thánh vệ thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Từ Niên con mắt. Trước mắt cái này Từ Niên mặc dù tu vi muốn so hắn thấp, nhưng là trên thân phát ra khí tức nhưng so với hắn còn kinh khủng hơn. Hắn tin tưởng nếu là thật sự đối đầu Từ Niên, hắn tuyệt đối cũng sẽ cùng đồng bạn của mình, chỉ có bị miểu sát phần. Từ Niên, ta cùng ngươi vốn không quen biết, căn bản không có tất yếu nhằm vào ngươi. Mà chúng ta thánh vệ tồn tại, chính là vì Từ gia hiệu lực. Giết ngươi mệnh lệnh chính là gia chủ cùng Từ gia thái thượng trưởng lão sau khi thương nghị quyết. Định, cái này không thể trách ta. Tên này thánh vệ mở miệng nói ra. Cho nên các ngươi ngay tại 9 cái khu vực an toàn phụ cận đều bày ra cái này sát trận. Liền đợi đến ta chui vào trong. Từ Niên cười lạnh hỏi. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ tức giận. Không sai. Chúng ta 18 thánh vệ nhận được mệnh lệnh, chính là hai người một tổ, cần phải tại ngươi đi ra tổ địa trước đó, đưa ngươi đánh giết. Tên kia thánh vệ hồi đáp, vậy ta mẫu thân hiện tại ở đâu? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói, tên kia thánh vệ lại là nhướng mày. Hồi đáp, ngươi đây là tại lôi kéo ta, đúng sẽ không đem ngươi mẫu thân hạ lạc nói cho ngươi. Từ Niên nghe vậy, ánh mắt lập tức băng lãnh xuống tới. Nếu như ngươi không nói cho ta, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Từ Niên lạnh giọng uy hiếp nói. Hừ, Từ Niên, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là thân ở cái này phệ tiên diệt thần trận bên trong. Thánh vệ hừ lạnh nói. Hắn cũng không tin cái này Từ Niên có thể cường đại đến không nhìn cái này phệ tiên diệt thần trận. Tình trạng, dù sao trận pháp này thế nhưng là có thể đồ sát hết thảy thánh nhân tồn tại. Phệ tiên diệt thần trận. Người thật cảm thấy trận pháp này có thể giết chết ta. Từ Niên khẽ mỉm cười nói. Thánh vệ trong lòng có loại dự cảm xấu. Bất quá rất nhanh hắn liền cho rằng Từ Niên đúng đang hù dọa hắn. Đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy ta liền để ngươi nếm thử cái này phệ tiên diệt thần trận lợi hại. Chịu chết đi, diệt tiên lôi. Thánh vệ hét lớn một tiếng. Tiếp lấy đỉnh đầu bọn họ phía trên liền truyền đến một cơn chấn động. Một đạo kinh khủng lôi đình trống rỗng mà sinh. Hướng về Từ Niên hung hăng rơi đập mà đi. Đạo này lôi đình bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng. Uy lực của nó đủ để đánh giết thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả. Thánh vệ thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên vẻ đắc ý. Hắn tin tưởng Từ Niên là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được cái này kinh khủng lôi đình. Oanh, ngay tại lúc thánh vệ coi là Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một cái cự chảo nhưng từ hư không bên trong nhô ra. Trực tiếp Từ Niên trên đỉnh đầu lôi đình cho đập nát. Cái gì? Thánh vệ thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này diệt tiên lôi thế mà bị cản lại, nhưng mà một màn kế tiếp, càng làm cho hắn rung động không thôi, chỉ gặp một cái to lớn giống như núi nhỏ cự thú từ hư không bên trong đi ra, kia một thân cứng rắn lân giáp cho người ta một cỗ vô cùng dữ tợn cảm giác, đặc biệt là kia một đôi con mắt màu đỏ, càng là bị người một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Thật là khủng khiếp cự thú. Cái này cự thú làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây không phải hoang thú. Tựa hồ cũng không giống yêu thú. Thánh vệ trong lòng lẩm bẩm. cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú cho hắn một loại vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Để hắn có loại đối mặt hồng hoang cự thú cảm giác. Kinh khủng nhất đúng. Vừa rồi cái kia đạo phệ tiên lôi chính là bị cái này cự thú lợi chảo ngăn cản hạ. Mà bây giờ cái này cự thú trên lợi chảo lân phiến tất cả đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn thật không cách nào tưởng tượng. Trước mắt yêu thú này phòng ngự đến cùng đúng đến cỡ nào cường hãn. Mới có thể đối cứng kia kinh khủng lôi đình. Ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thánh vệ vội vàng mở miệng hỏi. Nhanh như vậy liền không biết ta. Các ngươi bày xuống cái này phệ tiên diệt thần trận không phải là vì giết ta sao? Bất tử thôn thiên thú thanh âm vang lên. Kia âm thanh vang dội. Như là sấm rền nổ vang. Đặc biệt là cặp kia to lớn con mắt màu đỏ. Rơi vào thánh vệ trên thân. Cùng đúng để đáy lòng của hắn sợ hãi tới cực điểm. Cái gì? Ngươi nói là ngươi đúng từ niên. Vậy hắn đúng. Thánh vệ bị bất tử thôn thiên thú làm hồ đồ rồi. Từ niên lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Mở miệng nói. Nó đúng ta. Ta cũng là nó. Các ngươi ngay cả ta có được phân thân cũng không biết. Còn muốn giết ta. Các ngươi từ ra thật là làm ta quá là thất vọng. Phân thân. Thánh vệ trên mặt lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Cái này từ niên thế mà có được phân thân. Phân thân chi pháp. Đây chính là tiên nhân mới có thủ đoạn. Cái này từ niên mới bao nhiêu lớn. Liền nắm giữ thủ đoạn như vậy. Mà lại cái này phân thân thế mà còn như thế kinh khủng. Đón đỡ phệ tiên lôi thế mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn bản tôn đã đủ biến thái. Không nghĩ tới cái này phân thân thế mà càng thêm biến thái. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói ra mẫu thân của ta hạ lạc. Nếu không ta cái này lợi chảo vỗ xuống. Ngươi hẳn phải biết hậu quả. Bất tử thôn thiên thú lạnh lùng nói. Thánh vệ trên trán lập tức một trận mồ hôi lạnh. Cái này kinh khủng cự thú ngay cả phệ tiên lôi đều có thể đập tan. Thật muốn đập vào trên người hắn. Chỉ sợ hắn cả người đều sẽ bị đập thành thịt nát. Ông, thánh vệ trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Thật muốn nói ra, cái này từ niên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn không bằng buông tay đánh cực một lần. Hắn lúc này lần nữa thôi động cái này phệ tiên diệt thần trận. Một cỗ kinh khủng kiếm khí lập tức tại trước người hắn lăng không hiển hiện. Trảm thần kiếm, đi, thánh vệ hét lớn một tiếng. Kia lơ lửng mấy chục cây cường đại kiếm khí. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về bất tử thôn thiên thú chém giết mà tới. Hắn biết từ niên thật ỷ vào chính là cái này bất tử thôn thiên thú phân thân. Chỉ cần giết chết cái này bất tử thôn thiên thú phân thân. Lại giết chết cái này từ niên bản tôn. Chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bất tử thôn thiên thú trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Nhìn xem kia cấp tốc mà đến kiếm khí. Trực tiếp mở ra kia như là như lỗ đen miệng lớn. Tiếp lấy thánh vệ liền khiếp sợ nhìn thấy. Kia từ phệ tiên diệt thần trận chỗ ngưng tụ mà thành kinh khủng kiếm khí. Cứ như vậy bị từ niên cho sống sờ sờ nuốt. Cái này sao có thể. Thánh vệ cả người triệt để ngây dại. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng từ trong lòng của hắn dâng lên. Cái này cự thú thật sự là quá kinh khủng. Phệ tiên diệt thần trận tại cái này kinh khủng cự thú trước mặt. Căn bản không hề có tác dụng. Từ ra ra chủ rốt cuộc muốn bọn hắn giết đúng quái vật gì. Nhưng mà liền trong lòng của hắn chấn kinh thời khắc. Toàn thân hắn lông tơ đột nhiên run rẩy. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy một cái lợi chảo hướng về hắn hung hăng đánh tới. Thánh vệ quá sợ hãi. Vội vàng điều động trận pháp chi lực trải qua đi ngăn cản. Nhưng mà trận pháp chi lực còn chưa kịp hình thành. Cả người hắn liền bị kia lợi chảo cho đánh bay ra ngoài. Ngực kỳ dị kim loại chiến giáp càng là biến thành bùn nhão. Mà cả người hắn càng là hóa thành một đạo lưu quang. Ngạnh sinh sinh bị cái này kinh khủng cự lực vỗ ra trận pháp phạm vi. Hết chương.